Xuyên qua chi nông nữ có độc, chương 76, bộc bạch dưới ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Tô đứng dậy mở cửa, đứng ngoài cửa quả nhiên đúng là Tô Trung Thần, chỉ thấy hắn mặc một chiếc áo dài màu xanh, vẻ mặt nghiêm trang, ánh sáng quét qua giữa mặt mày ngờ nghệch, cả người tản mát ra khí chất cùng ngày xưa khác hẳn. Hai người, một người ở trong môn, một người ở ngoài cửa, nương theo ánh trăng mông lung cùng ngọn đèn sáng tối bất định đối diện lẫn nhau. Trong lúc nhất thời đều không muốn nói cái gì, Đồ Tô sợ người nhà đi tiểu đêm nhìn đến, vội vàng nhẹ giọng nói. Vào đi, Tô Trung Thần cất bước vào cửa, Đồ Tô tùy tay đem cửa đóng lại. Tô Trung Thần cũng không nói, trực tiếp đi qua đem dầu thắp trong bình đổ vào, lại vặn vặn bấc đèn, ngọn đèn bỗng sáng sủa rất nhiều. Đồ Tô đi thong thả bước qua, cầm lấy Trần Tình biểu vừa rồi xem xong chạm vào trên ngọn đèn, trang giấy gặp lửa, phần phật một tiếng cháy lên. Nàng cầm giấy thẳng đến khi lửa thiêu quá nửa, mới quăng đi, trang giấy cuộn lại, từ từ bay rơi trên mặt đất, không bao lâu liền hoàn toàn bị lửa thôn tính tiêu diệt, hóa thành một rúm tro tàn. Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm tro tàn trên đất, vẫn là im lặng không nói. Cuối cùng vẫn là Đồ Tô dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói. Ta đều xem xong rồi, mấy năm nay khổ ngươi. Tô Trung Thần cũng thấp giọng đáp, không sao, hết thảy đều trôi qua. Nói xong câu này, hai người lại lâm vào trầm mặc. Đồ Tô nghĩ nghĩ còn nói thêm, ngày hôm trước tâm tình ta có chút xấu, giận chó đánh mèo với ngươi, ngươi đừng để trong lòng. Tô Trung Thần ngẩng đầu, con ngươi trong suốt thả ra một tia sáng rọi, mở miệng cười khẽ. Không có việc gì, ta cũng có chỗ không đúng, ta không nên giấu giếm ngươi lâu như vậy. Huống hồ ta hành tung càn rỡ, vốn đã thị phi quấn thân, tự thân còn khó bảo toàn, an dám cầu xứng với tiểu thư. Nhiều ngày nay ta nhiều lần kiểm điểm bản thân, rất nhiều sự tình đều suy nghĩ cẩn thận. Đồ Tô thuận miệng hỏi ngược lại, phải không? Tô Trung Thần vội giải thích nói, mặc kệ tiểu thư tin hay không, ta lần này cũng không lấy lùi để tiến, những câu câu xuất từ đáy lòng. Không đợi Đồ Tô trả lời, Tô Trung Thần lại tự giễu nói, cũng khó trách tiểu thư không tin, ta ngụy trang lâu ngày, thực tại khó có thể được người khác tín nhiệm. Đồ Tô được nghe lời ấy, trong lòng không hiểu nhuyễn mềm nhũn, trong miệng nói, lần này ta tin ngươi, thế nhưng, Đồ Tô chuyện đột nhiên vừa chuyển. Tuy là ngươi có rất nhiều chỗ bất đắc dĩ, nhưng tính cách của ta cũng không cho phép lừa gạt. Tự nhiên, việc ngươi làm nếu không liên quan đến chuyện của ta, ta đương nhiên sẽ không hỏi. Nhưng nếu có chút cùng ta có quan, ta không thể không hỏi. Cũng hy vọng ngươi không cần lại lừa gạt ta, đương nhiên, ta quyết sẽ không tiết lộ cho người ngoài. Tô Trung Thần gật gật đầu. Ta tin tưởng tiểu thư chỉ để ý hỏi, không dám giấu giếm. Đồ Tô Thần sắc hòa nhã gật gật đầu, suy tư một lát hỏi. Đầu năm ngươi nói là về Tuyền Châu là thật hay giả? Tô Trung Thần khẽ thở ra một hơi, đáp, đi Tuyền Châu là giả, đi Kinh Thành là thật, vì chuyện của Vương Thừa Tướng. Phải, nhà bọn họ như thế nào? Có thể đều chết không? Tô Trung Thần suy tư sau một lúc lâu, vẻ mặt trầm trọng. Vương Tướng bản nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là một đôi nhi nữ của hắn, vẫn là treo mà chưa quyết. Đồ Tô cũng có chút bất bình, nhưng nàng đối việc này chưa hiểu rõ hết, cũng đề không ra cái đề nghị gì. Tô Trung Thần lại vội bổ sung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là như thế, nhưng xin tiểu thư yên tâm, chuyện của tại hạ tuyệt không dám liên lụy cả nhà tiểu thư, về sau vạn nhất có biến, ta nhanh chóng rời đi, có người đến hỏi, tiểu thư một mực chỉ chối làm như không biết. Tộc nhân của vương tướng dù có các lọt lưới, nhưng cây đổ bầy khỉ tan, ai cũng sẽ không đến làm khó gia đình tiểu thư. Đồ Tô lạnh nhạt cười nói. Nhà ta đối với chủ tớ hai người các ngươi chính là thuận tay mà thôi, hai người các ngươi lại mấy lần giúp đỡ cứu giúp theo ấn tình, ta nợ ngươi rất nhiều, cho dù bị liên lụy ta cũng sẽ không oán ngươi. Tô Trung Thần nghe vậy tươi sáng cười, như vậy vừa nói, hai người chúng ta kỳ thật cũng là thuận tay, xin không cần để ở trong lòng. Tươi cười của hắn ở dưới ngọn đèn lay động, hoàn toàn không giống với ngày xưa ngốc cười ngây ngô cười, Đồ Tô nhìn chăm chú trong chốc lát thật lâu không nói. Tô Trung Thần nhịn không được sờ soạng mặt mình một chút, nghĩ đến chính mình lộ ra sơ hở gì. Đồ Tô vội vàng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía nơi khác, lại che giấu cười cười, hỏi. Đêm đó ở Quan Hà thôn lúc ta phóng hỏa, ngươi đã ở hiện trường sao? Tô Trung Thần chần chừ một lát, im lặng gật đầu. Lần đó ở trong rừng rìa thôn, ta cùng quan hậu cần xung đột, ném đá giúp đỡ cũng là ngươi. Tô Trung Thần lại gật đầu. Đồ Tô cười nói, tốt lắm, vấn đề của ta hỏi xong, ngươi về sau yên tâm ở xuống đi. Tình nghĩa của ngươi ta cũng nhớ kỹ, về sau nếu có chỗ cần dùng đến ta cứ việc mở miệng. Khác không dám nói, canh chừng đốt lửa chỉnh người mắng chửi người cũng là lành nghề. Tô Trung Thần nghe thấy chỉ cười mà không nói, Đồ Tô tự cho là hai người giao hàng xong, chỉ chờ hắn chủ động cáo từ. Nhưng Tô Trung Thần nấn ná thật lâu sau dám không đề cập tới cáo từ. Đồ Tô nghiêng đầu nhìn xem cửa sổ, nhịn không được hỏi. Ngươi còn có việc, Tô Trung Thần do dự thật lâu sau, mới chậm rãi nói. Tiểu thư đã quên một sự kiện ta từng cầu xứng với tiểu thư. Đồ Tô sắc mặt cứng đờ, trong bụng tính toán trong chốc lát, vẻ mặt nghiêm mặt nói. Ta tuy rằng tha thứ ngươi lừa gạt, nhưng đối với ngươi hiểu biết không sâu, ngay cả ngươi đối ta có ân, ta cũng không muốn liền như vậy lấy thân báo đáp. Ngươi cũng đừng nói ta chỉ là một nữ nhi nhà nông, tự nâng mình lên. Nói thật nếu không phải tình thế bắt buộc Lục Vân Nham kia ta trước mắt cũng sẽ không nghĩ tới. Đương nhiên, ta cũng không phải vọng tưởng trèo cao cửa rộng nhà giàu tỷ ta không có hứng thú kia. Ta chỉ là muốn tìm một trượng phu thỏa mãn hài lòng thư thái làm bạn. Đồ Tô nói được rõ ràng là lời nói cự tuyệt trong lòng Tô Trung Thần lại giống như được đốt một ngọn đèn, rõ ràng sáng sủa. Đồ Tô nhìn hắn bị phát ra thẻ người tốt lại còn càng thêm cao hứng, trong lòng cũng âm thầm buồn bực. Tô Trung Thần cười nói. Tiểu sinh hiểu rõ ý tứ của tiểu thư, nhưng tiểu thư không hiểu rõ ý tứ của tiểu sinh. Đồ Tô nghe hắn lại tự xưng tiểu sinh, trong lời nói có ẩn ý chế nhạo, liền cũng đổi giọng điệu liếc mắt lườm hắn, hỏi. Ngươi ngược lại nói xem, ngươi là có ý tứ gì? Là tính hối lộ chính ta sao? Tô Trung Thần thấy nàng nhắc tới chuyện lúc trước rất không được tự nhiên thanh thanh cổ họng nói. Tiểu thư bất luận là chọn ai, tiểu sinh không hề có câu oán hận. Chỉ là tiểu sinh lúc này có một câu tâm huyết muốn nói. Ân, ngươi nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trung Thần cúi đầu suy tư một lát, ý chế nhạo trên mặt dần dần tan đi, trong con ngươi hiện ra một tia buồn bã cô đơn. Hắn trầm giọng nói, tiểu thư cùng tiên mẫu giống nhau, cũng là ngọc bích trong nhà dân cư đơn giản, tuy có không ít thân thích phẩm hạnh không thỏa đáng, nhưng việc này cùng hậu viện nhà quyền quý so sánh với, cũng là gặp sư phụ, lại như nước cống ngầm cùng biển lớn huyết vũ tinh phong. Tính cách của tiểu thư cương liệt có thừa, nhưng mềm mại không đủ. Luôn thích tỏ ra mạnh mẽ, không quen yếu thế chịu thua. Tranh đấu hậu viện không giống vậy, chính là lấy ám chế minh, lấy nhu thắng cương, những phụ nhân này thói quen luyện tập từ rất nhỏ, từ chỗ tinh tế xuống tay, lại vì thứ nhất không có chuyện gì để làm, chỉ chuyên tâm một chuyện, làm việc bền lòng kiên nhẫn không gì sánh kịp. Cho nên tiểu thư ngày sau nếu là thực cùng Lục công tử thành đôi, mong rằng thận trọng từ lời nói đến việc làm, cần phải ngoài tròn trong vuông, ngoài mềm trong cứng, không thể đi ngược lại. Đồ Tô trong lòng nổi sóng, cúi đầu suy tư, sau một lúc lâu không có trả lời. Tô Trung Thần nghĩ đến nàng không tin, không khỏi lộ vẻ sầu thảm cười nói. Nghe cùng không nghe tùy tiểu thư, nói hay không nói lại do ta. Bởi vì này đây là huyết lệ giáo huấn của tiên mẫu. Quả thật tiên mẫu cũng mỗi người đều tán dương nàng thông minh sảng khoái, nhưng là, nàng sinh nơi hương chấn, ông ngoại bà ngoại yêu thương như chân bảo. Tính tình lớn, tâm địa thẳng. Mà nhị nương kia của thì sinh là cổng son nhà giàu, cha nàng trong nhà thê thiếp thật nhiều, huynh muội tỷ muội thành đàn, nàng từ nhỏ nhìn quen tranh đấu nơi hậu viện mưa dầm thấm đất làm sao có thể không tinh thông. Tiên mẫu lại có thể nào cùng nàng tương đấu, không phải tiên mẫu không sáng suốt không minh mẫn, kỳ thực là con ếch giếng so với rùa biển cũng không thể thay đổi được tình thế. Nay Lục gia mặc dù không thể so với nhà mẹ đẻ nhị nương, nhưng là có phần giống nhau. Huống chi Lục Vân Nham kia có chí cho con đường làm quan, về sau nói không chừng có thể lên thẳng mây xanh, chức quan tối cao. Đến lúc đó bên ngoài con nữ nhi quan gia rình rập mơ ước, bên trong có mẹ chồng cản tay, trượng phu không thể lúc nào cũng dựa vào tiểu thư nếu không thay đổi thói quen trước mắt, đến lúc đó lấy gì để đấu lại. Lấy tài của tiểu thư, mặc dù không đến mức dẫm vào vết xe đổ của tiên mẫu, nhưng e rằng không thể thoải mái qua ngày. Đồ Tô nghe xong buổi nói chuyện của Tô Trung Thần, mặc dù không thể nói thắng đọc sách trạch đấu 10 năm, nhưng là nhiều ít cũng có chút lĩnh hội tâm đắc. Hắn nói được những câu có lý, nói tới tranh đấu hậu viện Cao Thị Dương Thị xem như tốt nghiệp tiểu học, Đào Thị kế sách cao chút xem như học sinh trung học. Những nàng này cùng những xuất thân chính quy kia thổi nhỏ nhận hệ thống huấn luyện trạch đấu cao tài sinh so sánh với, tất nhiên là không thể so sánh. Mà tính tình mình lộ ra ngoài, không giỏi nhẫn nại. Đến lúc đó nên đi nơi nào? Nàng kiếp trước khi làm việc buôn bán cũng thường dùng tranh đấu. Nhưng thuộc loại không giống, cái loại tranh đấu này không cần lúc nào cũng khắc khắc lo lắng hết lòng đi tranh đấu. Hơn nữa phần thưởng không giống, đấu thắng, đó là sự nghiệp thuộc về chính mình, nàng có cảm giác thành tựu. Nhưng vì một người nam nhân sẽ chạy đáng giá sao? Đáp án không nói cũng hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, lời tuy như thế, nhưng cũng không thể bởi vì sợ tranh đấu liền tự động lui bước tùy tiện tìm một thôn phu thô tục có mắt không nhìn được kim tương đi. Nước trên sông có thể nổi sóng, trên rừng ốc sên còn có người tranh đoạt, nhân sinh nơi nào không có tranh đấu. Nếu muốn chạy trốn tránh hết thảy tranh đấu khó khăn, vậy chỉ có thể tránh ở trong bụng mẹ, đừng đi ra. Hai người ngươi nói ta hỏi, bất chi bất giác thời gian nhanh chóng trôi qua. Ngoài cửa sổ ánh trăng vậy mà đã ngả về tây. Tô Trung Thần nhìn sắc trời đã muộn, liền chắp tay cáo lui, Đồ Tô mở cửa, hắn đứng ở cửa bồi hồi một lát, hình như có lời chưa nói hết, do dự một hồi nhưng sau cùng vẫn là xoay người rời đi. Đồ Tô không có nghi ngờ hắn, đóng cửa lại, về phòng ngã xuống giường liền ngủ. Hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, Thải Bình vừa thấy nàng tỉnh lại, tự đi bưng đồ ăn sáng lên. Đồ Tô vừa dùng xong, chợt nghe thấy ngoài viện có người ở nói giỡn ầm ĩ xôn xao. Đồ Tô thoáng thu thập quần áo dung nhan, đứng dậy mở cửa nghênh đón. Người tới đúng là hai huynh đệ Lục Vân Nham. Lục Vân Nham hôm nay là rực rỡ hẳn lên, mặc quần áo xanh ngọc thắt lưng đeo đai lưng màu đen, chân đeo giày mới màu xám bạc. Trên mặt mang cười, cử chỉ nhàn nhã. Hắn vừa tiến đến, ánh mắt trong trẻo thường tập trung ở trên người Đồ Tô. Phía sau hai người còn đi theo một tiểu nha đầu thái độ kính cẩn, ánh mắt buông xuống bộ dạng phục tùng, Đồ Tô vừa thoáng nhìn thấy, không khỏi nhíu mày, nha đầu kia mặc áo mỏng màu tím buông xuống quần mỏng màu vàng hạnh. Vừa lúc nàng hôm nay cũng mặc xiêm y màu này, Lục Vân Trạch luôn luôn nhìn trộm phản ứng của Đồ Tô, lúc này thấy nàng hơi không vui, lập tức bước lên phía trước một bước cười nói. Đồ Tô cô nương, hôm qua ta nói có một người cùng ngươi dung nhan tương tự, ngươi còn nói muốn nhìn một cái đâu, này không ta hôm nay liền mang đến. Đồ Tô vội vàng cười cười, hóa ra người này là cố ý thu bích ngươi ngẩng đầu lên để cho quan cô nương nhìn một cái. Lục Vân Trạch cầm vừa nhấc thanh thanh phân phó nói, thu bích đáp ứng một tiếng, theo lời chậm rãi ngẩng đầu lên. Đồ Tô vừa thấy, trong lòng cả kinh, nàng này bộ dạng quả nhiên cùng mình có điểm giống nhau. Chẳng qua khí chất lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngực đối phương là phái huyền truyền hàm xúc cổ đại, chính mình lại là phái tục tằng cổ kim kết hợp. Quan tiểu thư, thu bích tiến lên nhu thuận hướng nàng hành lễ. Đồ Tô không biết nên hoàn lễ như thế nào, đành phải một phen kéo nàng, nói. Không cần đa lễ, đến, đều cùng nhau ngồi đi. Huynh đệ Lục gia cùng nhau ngồi vào ghế đá dưới đại thu ở trong viện, Thu Bích đứng ở bên hầu hạ. Đồ Tô lại phân phó Thải Bình bưng nước, Quan Trung mang trà bánh lên. Quan Văn nghe nói có khách đến cũng vội chạy lại đây, hắn thấy Thu Bích cũng là hơi kinh hãi, nhưng nhất thời cũng không nghĩ khác. Lục Vân Trạch hôm nay ngoài ý muốn ít lời thiếu ngữ, vẫn đều là Quan Văn cùng Lục Vân Nham nói chuyện phiếm trời Nam đất Bắc, Đồ Tô ngẫu nhiên xen vào vài câu. Lục Vân Trạch luôn luôn âm thầm quan sát phản ứng của Đồ Tô, thấy nàng cùng thường lui tới giống nhau vẫn là thản nhiên, trong lòng không khỏi đánh trống, chẳng lẽ chính mình hôm qua khuyên can không có tác dụng sao? Không thể đi, hay là trong lòng nàng có ý trên mặt lại ra vẻ rụt rè, nhưng này cũng không giống tính tình của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Trạch nhất thời trong lòng lo sợ khó ăn, suy tư trong chốc lát không khỏi âm thầm tự diễu, đại ca ta đối với chuyện của ngươi còn để bụng hơn của chính mình. Ba người đang ngồi nói chuyện phiếm, chợt thấy ngoài cửa tiến đến một gã sai vặt áo xanh, vừa thấy Lục Vân Trạch tiến lên khom người nói. Nhị thiếu gia, trong nhà gửi thư, Lục Vân Trạch vẻ mặt hồ nghi, trong miệng nói. Lần trước không phải vừa tới một phong sao, như thế nào lại tới nữa? Khi nói chuyện, hắn tùy tay mở ra vừa thấy, nhìn mấy lần, không khỏi sắc mặt đại biến. Lục Vân Nham vội vẻ mặt khẩn trương hỏi, nhị đệ, hay là trong nhà ra chuyện gì? Lục Vân Trạch vẻ mặt cầu xin nói, trong nhà không có xảy ra việc gì, ta đã xảy ra chuyện. Ngươi sao? Lục Vân Trạch đem thư ba một tiếng thu hồi đến ôm vào trong lòng nói. Nương ta đính hôn cho ta. .. Mọi người ở đây cùng nhau sợ hãi than, Đồ Tô vội khuyên nhủ. Nhị công tử, ngươi đính thân theo lý thuyết nên sốt ruột phải là nhà gái mới đúng, ngươi gấp gáp cái gì chứ? Lục Vân Trạch lúc này có xúc động trợn trắng mắt, hắn bất đắc dĩ đáp. Tiểu thư của ta, này đều là khi nào rồi, ngươi còn có tâm tư trêu chọc ta? Lục Vân Trạch con mắt vòng vo vài vòng, đột nhiên nói khẽ với Đồ Tô cùng Lục Vân Nham. Ta nói thật cho ngươi biết, người mấy mẫu thân đính thân cho ta chính là Đan Ninh biểu muội. Lần này đến phiên Đồ Tô giật mình. Phú Đan Ninh nàng tự nhiên nhận được, hai người dù sao ở chung mấy ngày. Hơn nữa nàng về sau còn thường viết thư cho mình nói chút tình huống trong kinh. Hai người coi như là người có giao tình, nàng trong lòng âm thầm nghĩ. Phú gia cũng là thân thích Lục gia, nói vậy thập phần hiểu biết con người Lục Vân Trạch, nếu không phải thập phần sốt ruột làm sao có thể đem nữ nhi gả cho hắn chứ. Chẳng lẽ chuyện trong cung tuyển tú nữ là thật sao? Đồ Tô đang nghĩ tới, Lục Vân Trạch lại mở miệng bổ sung nói. Đính là muội muội của Đan Ninh, Đan Niên, Lục Vân Nham nghiêm mặt nói, Mấy huynh muội Phú gia chúng ta đều nhận thức, Đan Niên muội muội cũng thực đáng yêu, nhị đệ nên cao hứng mới phải. Chung quy so với làm cho bá mẫu làm chủ cưới một nữ tử ngươi chưa gặp qua bao giờ tốt hơn. Lục Vân Trạch vừa muốn mở miệng đáp lại, Lục gia lại chạy đến một gã sai vặt trước tiến lên đối với hành lễ với Đồ Tô, hai tay nâng một phong thư nói. Đây là Phú đại tiểu thư gửi cho tiểu thư, lúc trước truyền tin đi quá nhanh, đã quên mang đến. Đồ Tô tiếp nhận đến đang muốn mở ra, đã thấy kia gã sai vặt lại xoay người nói nhỏ với Lục Vân Nham vài câu, Lục Vân Nham sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt trang nghiêm gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy hướng quan văn cùng Đồ Tô chắp tay cáo từ. Lục Vân Trạch mặc dù vẻ mặt khó hiểu, lại cũng không có hỏi nhiều, cũng đi theo đứng dậy. Cách chương.